thực lực chân thật của nàng, đích thật là như ngươi ngày thường chứng kiến, bất quá nàng bây giờ rõ ràng là vận dụng một loại bí pháp, khiến cho chính mình thực lực tăng lên trong một khoảng thời gian. Với bối cảnh thân phận của nàng, có được loại bí pháp thần kỳ này, cũng không phải ngạc nhiên. Dược lão thản nhiên cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng ngạc nhiên, chợt cười khổ một tiếng, trong lòng đối với bối cảnh thần bí của Huân Nhi bất đắc dĩ lần nữa cảm thán lắc đầu, không thèm nhắc lại, ánh mắt xuyên thấu qua tấm màn trước mặt, nhìn chăm chú vào căn phòng thoáng có chút quỷ dị. Bên trong gian phòng, Huân Nhi xuất hiện quỷ mị, vẫn chưa khiến cho Liễu Tịch chú ý, tên này dục hỏa đang trùng não, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trên giường xuân quang đại tiết, hai tay luống cuống cởi quần áo trên người. Đúng lúc này, Liễu Tịch tay đang cởi quần áo chợt cứng đờ, thân là lục tinh đấu giả, hắn rốt cuộc cũng nhận ra có điểm không thích hợp, thoáng chần chờ một chút. Sau đó chậm rãi xoay cổ, ánh mắt phóng tới trên cửa sổ đang mở rộng. Trên cửa sổ, kim sắc váy bảo biếng nhác thiếu nữ nghiêng người dựa bên bệ, một đôi nhãn đồng lấp lánh kim sắc hỏa diễm, lạnh nhạt nhìn nam tử quần áo lộn xộn trong phòng. Trên bàn tay trắng nõn, kim sắc hỏa diễm giống như tinh linh, nhảy múa theo một quỹ tích kỳ dị. Liễu Tịch ngơ ngác nhìn thiếu nữ dưới ánh trăng, chậm rãi di động ánh mắt, dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mà lạnh lùng, trong nhãn đồng không tự chủ hiện lên men say. Dù biết tình huống lúc này không phải, nhưng mỗi lần đối diện với thiếu nữ dung mạo cơ hồ không chút tì vết cùng khí chất kỳ ảo thoát tục, Liễu Tịch vẫn không nhịn được có chút thất thần. Song chỉ trong nháy mắt, Liễu Tịch bỗng đột nhiên xoay người, bàn chân trên mặt đất nặng nề điểm xuống, thân hình giống như tên rời cung điên cuồng hướng tới đại môn phóng đi. Dưới loại không khí quỷ dị này, cảm giác một cỗ tử vong âm lãnh tới gần, rốt cuộc đem hắn dục hỏa toàn bộ dập tắt. Liễu Tịch mặc dù tự đại, bất quá hắn cũng không thật sự cho rằng, ngay lúc này thiếu nữ xuất hiện quỷ dị kia đặc biệt lại đây tìm mình để tâm sự. Căn phòng mặc dù khá rộng, bất quá lấy tốc độ của Liễu Tịch, từ giường tới cửa cũng bất quá ngắn ngủi vài giây thời gian. Nhìn cửa gỗ gần trong gang tấc, Liễu Tịch nhãn đồng thoát hiện lên một nét vui mừng, chỉ cần thoát khỏi phòng, hắn sẽ có thể lớn tiếng hét lên, đến lúc đó, Gia Liệt tất nghe được tiếng kêu cứu, hẳn là lập tức chạy tới cứu viện. Xong, ngay lúc Liễu Tịch chạm đến cánh cửa thì hai chân đột nhiên đau buốt, thân hình đang cấp tốc chạy trốn nhất thời nghiêng tới, cuối cùng hung hăng nện lên mặt đất, vài cái răng nương theo máu tươi, bị Liễu Tịch một cái phun ra. Vẻ mặt sợ hãi nhìn xuống, chỉ thấy trên cặp chân, không biết từ khi nào xuất hiện hai cái lỗ máu to bằng nắm tay, bên bờ một mảnh cháy đen, mơ hồ có mùi khét lẹt truyền ra. Người đâu, có người muốn ám sát ta. Liễu Tịch trên đùi cơ hồ đau đến muốn ngất đi, bất quá lúc này, hắn cũng cắn răng há mồm liều mạng kêu to. Vô dụng thôi, căn phòng đã bị khí tức của ta bao phủ, không ai có thể nghe thấy ngươi. Trên bệ cửa sổ, cô gái thản nhiên nói, ngón tay khẽ búng, một cây kim sắc hỏa diễm lợi thứ tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Xem ra, Liễu Tịch trên đùi bị thương, hẳn là do thứ này gây ra. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì? Tiền, đan dược, ta cái gì cũng đều cho ngươi, chỉ cần tha cho ta. Hoảng sợ nhìn thiếu nữ, Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch, tử vong uy hiếp rốt cuộc đã dập tắt sát tâm của hắn. Lạnh nhạt liếc nhìn Liễu Tịch đang giãy giụa không ngừng trên mặt đất, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ, nhẹ nhàng chậm rãi bước đến. Nhìn Huân Nhi từ cửa sổ nhảy xuống, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, nguyên bổn Huân Nhi mái tóc đen chỉ gần đến hông, lúc này đây lại buông xuống ở tận kiều đồn, hiển nhiên là do bí pháp kỳ diệu kia làm ra. Trong căn phòng rộng, một thân kim sắc váy bào tượng trưng cho sự cao quý, thiếu nữ lạnh nhạt hướng Liễu Tịch trên mặt đất đạc không ngừng kêu rên bước tới, đến khi tới trước mặt, cước bộ dừng lại, cúi đầu, chợt nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tươi cười làm cho Liễu Tịch trong lòng giật mình sợ hãi. Ngươi không phải muốn cho người đem ta bắt lại đây sao? Chậm rãi ngồi xuống, Huân Nhi trong tiếng nói nhẹ nhàng ẩn chứa một tia lạnh lẽo nhàn nhạt. Liễu Tịch nuốt một ngụm nước bọt, trên khuôn mặt đổ một trận mồ hôi lạnh, vì quá sợ hãi, cơ hồ làm ướt cả khuôn mặt. Ta kỳ thật rất ghét động thủ giết người. Nhìn Liễu Tịch vẻ mặt sợ hãi, Huân Nhi đột nhiên khẽ thở dài. Nghe vậy, Liễu Tịch trong nhãn đồng thoáng xẹt qua một tia hy vọng, song hắn còn chưa kịp xuất ngôn xin tha, thiếu nữ đã chợt cười lạnh, đem hắn ném vào vực. Sâu tuyệt vọng, ta kỳ thật cũng không ngại một vài ánh mắt vô vị, nhưng tại sao ngươi còn muốn xuất ngôn vũ nhục hắn? Ngươi có tư cách gì vũ nhục hắn? Mặc dù hắn có lẽ sẽ không quan tâm với một hạt bụi như người, đối với ngươi cũng không thể. Thật sự không thể, theo thiếu nữ ngữ khí chợt biến lãnh. Kim sắc hỏa diễm tiêm thứ đột nhiên rời khỏi tay, cuối cùng hóa thành một tia chớp kim sắc hung hăng đâm vào ngực Liễu Tịch, nhất thời, một lỗ máu nhanh chóng hiện lên. Chúng một đòn chí mạng trầm trọng, Liễu Tịch nhãn đồng co rụt lại, khuôn mặt trắng bệch từ từ u ám, hai mắt trợn trừng, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Lạnh nhạt liếc nhìn một cái thi thể từ từ đánh mất sinh cơ, Huân Nhi thân thể đứng thẳng, khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hiện lên một nét bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu không phải sợ Tiêu Viêm ca ca trách ta nhiều chuyện, này Ô Thản Thành, đã sớm không có gia liệt gia tộc, đâu còn có thể có nhiều sự tình phiền toái như vậy. Nhẹ lắc lắc đầu, Huân Nhi ánh mắt tùy ý quét qua căn phòng trong vòng, thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa xuất hiện trên cửa sổ, thân thể mềm mại nhảy lên, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Xách xách, cô nàng này thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, không nghĩ tới một khi đã muốn giết người, lại dứt khoát lưu loạt như vậy, hắc hắc, xem ra ngươi lần này nhặt được bảo bối a. Huân Nhi biến mất không lâu, Dược lão âm thanh trêu tức lại vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài nói, tối hôm nay, tựa hồ là đến không a. Hắc hắc, cũng không nhất định, dù cô nương kia hạ thủ không có lưu tình, bất quá dù sao tuổi cũng quá nhỏ, chưa có kinh nghiệm. Dược lão thản nhiên đích cười nói, nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ngạc nhiên nói, vậy là ý tứ gì? Hãy chờ xem, Dược lão cười thần bí, chợt yên lặng, nhìn thấy bộ dáng Dược lão, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đem thân thể lui vào trong bóng tối, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nhất cử nhất động trong phòng. Trong căn phòng hơi có vẻ hôn ám, ngoại trừ tiếng hít thở của thị nữ đang bất tỉnh trên giường, hoàn toàn yên tĩnh. Lần nữa đợi hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm lông mày bắt đầu nhăn lại, nhưng khi nhãn đồng ngẫu nhiên rơi trên thi thể Liễu Tịch, liền chợt co rụt. Chỗ đại môn, Liễu Tịch lúc này nguyên bổn đã mất đi sinh cơ, bàn tay chợt có sự rung động rất nhỏ, cơ hồ không thể phát hiện, sau một lát, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra, vẻ u ám trên khuôn mặt cư nhiên cũng lui đi rất nhiều. Hí, nhìn lỗ máu trên lồng ngực, Liễu Tịch hít nhẹ một hơi lương khí, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, nữ nhân đáng chết, nếu lúc đi ta không trộm một miếng quy tức đăng từ chỗ sư phụ, hôm nay hẳn thật sự phải bỏ mạng nơi đây. Gian nan vươn tay, Liễu Tịch từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc nhỏ, cẩn cẩn rực rực từ đó đổ ra một ít bột phấn màu trắng rắc lên vết thương, sau đó lần nữa móc ra một miếng đan dược xanh nhạt, không chút chần chờ nuốt vào. Làm xong mấy động tác nhỏ này, Liễu Tịch sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần. Lần này trọng thương, sợ rằng phải tốn nửa năm thời gian mới có thể khỏi hẳn. Ngày mai liền để gia liệt gia tộc tiễn ta trở về mời sư phụ theo. Chỉ cần có sư phụ hỗ trợ, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không sống thêm một ngày, đến lúc đó, ta muốn đem nữ nhân nọ chơi đùa đến chết mới thôi. Dữ tợn cắn răng, Liễu Tịch khuôn mặt trắng bệch tràn ngập oán độc. Xin lỗi, quấy rầy một chút, người có lẽ không có cơ hội để trở về. Ngay khi Liễu Tịch đang ảo tưởng đến thảm trạng thiếu nữ cao quý bị chính mình chà đạp, một tiếng cười thản nhiên, đột ngột vang lên trong căn phòng. Âm thanh thình lình phát ra, làm cho Liễu Tịch thân thể chợt cứng đờ, khuôn mặt gấp biến, gian nan xoay đầu. Một bóng người toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào như một bóng ma, từ trong hắc ám chậm rãi đi ra. Nhà đầu hung hăng này, xem ra vẫn muốn để ta xử lý một ít hậu sự a. Dưới hắc bào truyền ra tiếng cười của thiếu niên, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, bạch sắc hỏa diễm quỷ dị, chậm rãi xuất ra. Dị hỏa, nhìn thấy đoàn bạch sắc hỏa diễm quỷ dị, Liễu Tịch nhãn đồng co rụt, kinh hãi thất thanh. Chúc mừng ngươi đã trả lời đúng, có thưởng. Mỉm cười, hắc bào nhân bàn tay vung lên, bạch sắc hỏa diễm nhất thời rời khỏi tay, như tia chớp phóng đến đem Liễu Tịch bao trùm. Chỉ trong thời gian ngắn, Liễu Tịch còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã nhanh chóng bị đốt thành một đống. Cho bụi, từ nay về sau, cái tên Liễu Tịch nhất phẩm luyện dược sư, đã hoàn toàn biến mất trên phiến đại lục này. Lạnh lùng phủi nhẹ, hắc bào nhân bàn tay vung lên, một cỗ kình khí đem cho bụi trên mặt đất quét đi sạch sẽ, lúc này mới nhàn nhã nhảy lên cửa sổ, đằng không lướt đi. Không chút kinh động rời khỏi gia liệt gia tộc, hắc bào nhân mũi chân điểm nhẹ, thân hình vừa phóng ra được mấy chục thước chợt ngưng đốn, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Tại mái lầu đối diện cách đó không xa, thiếu nữ mặc kim sắc váy bào tùy ý ngoe nguẩy đôi chân trắng toát mượt mà, nhãn đồng ẩn chứa ánh kim diễm nhàn nhạt, biếng nhác nhìn chằm chằm hắc bào nhân đã dừng lại phía trên. Người đến tột cùng là người phương nào? Ngón tay thanh nhã gạt mái tóc bị gió đêm làm phất phơ nơi trán, cô gái ngước chiếc cằm thon, thanh âm nhẹ nhàng, trong phiến tiểu thiên địa chậm rãi quanh quẩn. Chương 91, dạ trung tương đáo. Người đến tột cùng là ai? Nghe thiếu nữ thản nhiên nhẹ nhàng nói, hắc bào nhân bất đắc dĩ nhún vai, thoáng trầm mặc, thanh âm già nua chậm rãi truyền ra, ta nghĩ ngươi tại Tiêu gia đã gặp qua ta. Nhẹ nhàng nhấc đôi chân tuyết trắng bước tới, Huân Nhi sóng mắt lưu chuyển, tùy ý nhẹ giọng dò hỏi, ngươi tới gia liệt gia tộc, làm cái gì? Nhận ủy thác của một người, tới giải quyết phiền toái. Chịu ai ủy thác, đôi mắt trong sáng nheo lại thành một đường cong mờ, Huân Nhi theo sát hỏi. Ách, điều này không thể nói vuốt vuốt bàn tay, Dược lão cười nói. Nhưng ta muốn biết khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn dương lên thản nhiên tươi cười, Huân Nhi cước bộ hướng về trước một bước, thân hình dĩ nhiên huyền phù trên không trung, hỏa diễm màu vàng nhạt trên tay, cấp tốc ngưng tụ.

tuyệt đối khó có khả năng yên lặng không một tiếng động rời khỏi Gia Liệt gia tộc, Gia Liệt Tất âm lãnh nói. Tỷ nữ cũng không biết thị nữ sắc mặt trắng bệch, sợ Gia Liệt Tất sẽ trách tội đến nàng. Khóe mắt khẽ nhíu lại, tâm tình cơ hồ có chút hỗn loạn, Gia Liệt Tất hít sâu một hơi, không có để ý đến thị nữ đang run rẩy quỳ gối ở dưới, chậm rãi bước đi quan sát các nơi trong phòng. Nhìn thấy Gia Liệt Tất cử động, thị nữ cũng không dám lên tiếng, thân thể quỳ dưới đất, không dám có chút nhúc nhích, từng bước một đi lại trong căn phòng. Tại một góc phòng, Gia Liệt Tất cước bộ chợt dừng lại, nhãn đồng co rút nhanh lại, nhìn chằm chằm vào góc tường nơi có một tiểu đoàn bột phấn màu trắng. Trong lòng kinh hoàng ngồi xổm xuống, Gia Liệt Tất lấy tay niêm khởi một ít bột phấn, đặt ở đầu mũi khẽ ngửi, nhất thời âm lãnh sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Thật sâu thở ra một hơi, Gia Liệt Tất đột nhiên nhận thấy gót chân mình có chút nhũn ra, một cỗ hàn khí không kiềm chế được từ đáy lòng chậm rãi phát ra. Liễu Tịch, dĩ nhiên bị người không coi gì giết chết. Chương 92, thưởng. Chờ đến lúc Tiêu Viêm từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng ấm áp rực rỡ từ khe hở cửa sổ chiếu vào, lưu lại trên mặt đất những vết lốm đốm, đồng thời làm cho căn phòng sáng lên một chút. Thẳng đến khi thức dậy, Tiêu Viêm hai mắt vẫn còn buồn ngủ mông lung ngồi trên giường, sững sốt một hồi lâu, đem một chút buồn ngủ còn sót lại trong đầu đuổi đi, lắc lắc đầu từ từ thanh tỉnh lại, miễn cưỡng rời khỏi giường, sau đó tùy ý bước đi rửa mặt. Vừa mới rửa mặt xong, một tiếng đập cửa cùng với âm thanh nhẹ nhàng êm ái nũng nịu của thiếu nữ truyền đến, Tiêu Viêm ca ca còn chưa dậy sao? Nghe thanh âm này, Tiêu Viêm mi mày khẽ trao lại, rất nhanh rửa mặt xong, sau đó bước ra mở cửa phòng. Rát chi cửa phòng chậm rãi mở ra, cửa phòng mở ra, ánh nắng chói chang đột nhiên chói vào làm cho Tiêu Viêm theo thói quen nhắm nhắm mắt, sau một lúc mới chậm rãi mở ra, đem ánh mắt chuyển rời đến thanh y thiếu nữ đang đứng ở giữa cửa. Hôm nay Huân Nhi vẫn như mọi ngày một thân thanh y phối hợp tạo nên một khí chất thoát tục, làm cho thiếu niên trong phòng không nhịn được trong lòng than lên một tiếng. Ánh mắt tùy ý nhìn Huân Nhi dáng người yểu điệu linh lung đảo qua, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, lông mày không khỏi có chút nhíu lại, như thế nào lại như vậy? Đôi mắt mở to gắt gao chăm chú nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, phát hiện thấy trừ bỏ vẻ trách cứ bên ngoài thì không có gì khác, Huân Nhi nhất thời mỉm cười ngọt. Ngào nói, thân thể nhất thời có chút khó chịu, không có việc lớn đâu. Khó chịu, mi tiêu gạt gạt, Tiêu Viêm nhấc chân ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng kỹ lại, bàn tay đột nhiên kéo ngọc thủ nhỏ bé của Huân Nhi lại, đem đấu khí ôn hòa bằng linh hồn cảm giác khống chế, chậm rãi dạo qua một vòng trong cơ thể Huân Nhi. Sau một lát, Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi thu hồi đấu khí lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, xem ra đêm qua Huân Nhi sử dụng bí pháp đích thực là rất tổn hao tinh lực, hiện tại trong cơ thể nàng, cơ hồ chỉ còn lại vài tia đấu khí lưu chuyển, hiển nhiên đây là di chứng của việc sử dụng bí pháp. Lúc này là sáng sớm, tộc nhân đã thức dậy cũng không ít, nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng ở bên cạnh nhau thân mật như vậy, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Viêm ca ca Huân Nhi khuôn mặt đỏ ửng vùng vằng thoát khỏi tay Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Thật không biết đến tột cùng ngươi làm gì, dĩ nhiên thành bộ dáng suy yếu như thế này buông bàn tay nhỏ bé của Huân Nhi, Tiêu Viêm nghiêm mặt, thấp giọng trách mắng. Đôi mắt linh động mở to nhìn vẻ mặt nghiêm lại của Tiêu Viêm, thấy không có gì khác lạ, Huân Nhi lặng lẽ thở dài một hơi. Cười nói, ngày hôm qua vượt cấp tu luyện một ít đấu kỹ, cho nên mới biến thành như vậy, tính dưỡng vài ngày là sẽ khỏi, Tiêu Viêm ca ca không cần lo lắng. Đào cặp mắt trắng dã, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, cùng với Huân Nhi tại gia tộc ăn xong bữa sáng, sau đó kiếm cớ, lặng lẽ chuồn ra khỏi gia tộc. Tại Ô Thản Thành đi dạo một vòng, thuận tiện hỏi thăm một ít tin tức có liên quan đến Gia Liệt gia tộc, Liễu Tịch mất tích, tuyệt đối tạo nên oanh động không nhỏ trong Gia Liệt gia tộc. Nhưng hắn vẫn không phát hiện thấy Gia Liệt gia tộc có biểu hiện gì bất bình thường, Phường Thị vẫn mở cửa bán đan dược, so với bình thường không có gì khác cả. Hắc, Gia Liệt Tất này không hổ danh là tộc trưởng, dĩ nhiên đem tin tức này giấu đi, bất quá ngươi có thể giấu được một ngày, chẳng lẽ ngươi giấu được cả tháng sao? Chờ đến khi chữa thương dược tiêu thụ xong, ta xem ngươi làm như thế nào. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, sau đó tiến vào trung ương thành thị hướng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu ghía bước đi. Tại một chỗ hẻo lánh bên ngoài phòng đấu giá, Tiêu Viêm vẫn như cũ mặc vào tấm áo choàng hắc bào đem toàn thân che khuất đi, lúc này mới theo dòng người lưu động tiến vào trong phòng đấu giá. Vừa mới bước vào phòng đấu giá, Tiêu Viêm liền được một vị thiếu lệ thị nữ cung kính dẫn vào trong phòng khách, nhàn nhã ngồi trong phòng một lát, nhã phi với dáng người thướt tha cười dài một tiếng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. À, thật sự là khách quý nha, Tiêu Viêm đệ đệ hôm nay sao rảnh rỗi đến phòng đấu giá. Nâng chung trà lên. Tự mình rót cho Tiêu Viêm một ly trà, Nhã Phi thản nhiên cười nói. Không biết là cố ý hay vô tình mà Nhã Phi thân mặc bộ sườn xám, tại lúc khom người châm trà,

bây giờ người nào mà mua phường thị của Gia Liệt gia tộc không khác nào đắc tội với Tiêu gia, bởi vậy nhiều người có ý định mua phường thị bất đắc dĩ phải thu ý niệm này về trong đầu. Đã đưa phường thị ra để bán vốn tưởng sẽ giải quyết được vấn đề, Gia Liệt gia tộc lại lần nữa nếm phải tư vị xấu hổ, bọn họ cũng không có nghĩ tới, Tiêu gia hiện nay đã hùng mạnh đến như vậy. Hiện tại kỳ hạn 2 ngày đã sắp tới nhưng Gia Liệt Tất vẫn như cũ không kiếm đủ tiền trả nợ, gấp gáp đến mức đầu đổ mồ hôi, song ngay khi Gia Liệt Tất đang gấp đến độ như có lửa đốt trong lòng, thì có một người xa lạ đi vào, song phương miệng lưỡi lưu loát bàn luận giá cả đến tận quá trưa, cuối cùng vị kia dùng cái giá rẻ mạt 20 vạn kim tệ để mua hai phường thị của Gia Liệt gia tộc, khiến cho Gia Liệt Tất sắc mặt âm trầm như muốn giết người, còn người kia đắc ý đem khế ước chuyển nhượng cất vào trong lòng. Nghênh ngang bước ra khỏi Gia Liệt gia tộc, có được thêm 20 vạn kim tệ, Gia Liệt gia tộc cũng đem được gia tộc dược liệu kia đuổi đi, nhìn đám người không khác cường đạo kia đến đòi nợ rời đi, Gia Liệt Tất cơ hồ có cảm giác khóc không ra nước mắt. Vừa mới tiến được đám người đòi nợ đi, một tên tộc nhân lại vội vàng chạy vào báo cáo nguyên lại hai phường thị vừa mới bán nay đã chuyển thành của Tiêu gia. Nghe được tin tức này, Gia Liệt Tất thừa người ra, tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh, nhìn mọi người tay chân luống cuống đem Gia Liệt Tất vào phòng. Tất cả tộc nhân của Gia Liệt gia tộc đều thở dài thê lương một hơi, sau này tại Ô Thản Thành. Gia Liệt gia tộc xem như đã hoàn toàn suy bại thành nhị lưu thế lực. Chương 97, Thừa Nhạ, Thản Thành, hai đại gia tộc kinh tế giao phong. Rốt cục Tiêu gia giành được thắng lợi, Gia Liệt gia tộc thất bại, thế lực cấp tốc co rút lại, nhưng cũng khó có thể khôi phục lại được cảnh tượng ngày xưa. Quá trình cạnh tranh của hai đại gia tộc, tại Ô Thản Thành được truyền lưu nhiều lần, cũng dần dần chìm vào quá khứ. Ánh mắt mọi người hiện tại hướng tới sự kiện quan trọng mới, đó là Già Nam Học viện đích chiêu sinh. Là một trong những học viện cao cấp nổi tiếng trên đấu khí đại lục, Già Nam Học viện cơ hồ là mơ ước của tất cả thanh niên, chỉ cần có thể vào được học viện, tiền đồ ngày sau, cơ hồ là sẽ một mảnh bằng phẳng, không những có thể hãnh diện áo gấm về nhà, hơn nữa còn là đối tượng khiến các thế lực khác tranh đoạt. Già Nam Học viện tạo lạc tại vị trí phụ cận nơi giao tiếp giữa Gia Mã Đế Quốc và hai đại đế quốc khác. Tại nơi này Già Nam Học viện nghiễm nhiên biến thành một tiểu quốc gia, dựa theo lẽ thường mà nói, đối với nơi bị Tam Đại Đế Quốc vây kẹp lại biểu hiện ra vị trí trung lập, ắt hẳn Tam Đại Đế Quốc sẽ không để yên bởi vì không thể đảm bảo được thế lực này không bị đối thủ của mình mượn sức, vì thế đối với phòng ngự của đế quốc thì đây là một nguy cơ. Đương nhiên, điều này chỉ xảy ra đối với các thế lực nhược tiểu bị vây kẹp, còn đối với thế lực mà thực lực đủ để cùng Tam Đại Đế Quốc tranh phong, Tam Đại Đế Quốc ngược lại đành phải an tĩnh đình chỉ lại hết thảy ý nghĩ. Do đó đành phải để Già Nam Học viện giống như một cự long chiếm cứ vùng phụ cận đế quốc, ai cũng không dám trêu vào. Mà trải qua nhiều năm phát triển, Già Nam Học viện bây giờ đã trở thành cao cấp học viện nổi tiếng trên đấu khí đại lục, hơn nữa lại cùng với hoàng thất của Tam. Đại đế quốc có quan hệ ngầm, cũng làm cho thanh danh của học viện ngày càng tăng lên trong lòng dân chúng tại Tam Đại Đế Quốc. Với thế thủy hỏa bất dung của Tam Đại Đế Quốc mà có thể an tĩnh hòa bình trong gần trăm năm nay, đại bộ phận nguyên nhân trong đó là do Già Nam Học viện âm thầm kiềm chế. Với đủ loại yếu tố thuận lợi như vậy khiến cho Già Nam Học viện tại Tam Đại Đế Quốc uy danh càng thêm cường thịnh, mà mỗi năm Già Nam Học viện đều xuất đi đại lượng đạo sư, ở bên trong Tam Đại Đế Quốc thu nhận những đệ tử có thiên phú tu luyện xuất sắc. Đối với cử động này của Già Nam Học viện, hoàng thất của Tam Đại Đế Quốc đều cùng không hẹn mà đều nhất trí đồng ý, dù sao học viện cũng không phải tông phái, học viện cũng không có ước thúc quá lớn. Sau khi tốt nghiệp đại bộ phận học viên đều lựa chọn quay về quốc gia của mình, đối với loại cơ hội gián tiếp làm tăng thực lực quốc gia này, Hoàng thất Tam Đại Đế Quốc nếu đầu óc không quá ngu dốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vài ngày tới, Việt Nam Học viện đích chiêu sinh đạo sư sẽ tới Ô Thản Thành, cho nên Ô Thản Thành hiện tại mọi sự chú ý lúc trước dồn vào sự giao phong giữa hai đại gia tộc nay chuyển sang sự kiện Già Nam Học viện chiêu sinh, chính vì cử động này khiến cho gần đây vẫn bị vây bởi sự chú ý đích Tiêu Viêm lặng lẽ thở dài một hơi. Già Nam Học viện chiêu sinh, chú trọng chính là thiên phú tu luyện, mà có thân phận địa vị mà thiên phú không đủ, tự thủy chung không dễ dàng vào được. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như sau lưng ngươi có một thế lực to lớn làm chỗ dựa, cùng với nếu ngươi bỏ ra một khoản học phí to lớn cống hiến cho học viện, Già Nam Học viện cũng sẽ không bỏ qua ngươi mà không thu nhận. Bởi vì Già Nam Học viện chiêu sinh không nhìn vào địa vị, cho nên hiện tại trong Ô Thản Thành tất cả thiếu niên còn trẻ không kể là tiểu khất cái hay tiểu thâu nhi trong lòng tràn ngập mong chờ chiêu sinh đạo sư đến, chỉ cần bọn họ có thể may mắn vượt qua kiểm tra thì sau này sẽ có thể thoát ly khỏi nghề nghiệp đê tiện lúc trước mà trở thành một đấu giả được người tôn trọng. Dưới bầu không khí kích thích này, không khí tại Ô Thản Thành quả thực so với ngày lễ Tết còn muốn náo nhiệt hơn, mỗi ngày khi cửa thành mở, đều có không ít đôi mắt chăm chú nhìn. Cùng với người khác trong lòng tràn đầy chờ đợi so sánh thì Tiêu Viêm hiện nay lại cực kỳ bận rộn. Bởi vì sắp phải đi xa, cho nên đoạn thời gian này hắn cơ hồ liều mạng luyện chế chữa thương dược, nhìn bộ dáng liều mạng của Tiêu Viêm, Dược lão cảm thấy đau lòng, cũng chỉ bất đắc khí giúp đỡ hắn một phen. Với sự giúp đỡ của Dược lão, đích luyện dược sư không biết đạt đến cấp bậc nào rồi, rất nhiều thành phẩm chữa thương dược cơ hồ là cuồn cuộn không dứt được đưa vào kho hàng của Tiêu gia, dựa theo số lượng bây giờ. Chỉ cần Tiêu gia buôn bán có điều tiết thì đủ để cho họ tiêu thụ một năm mà không có khô kiệt, nhìn đống chữa thương dược này, sợ rằng bạo lợi thu được khiến cho không ít người đỏ cả con mắt lên. Cao cường luyện dược mặc dù khiến cho Tiêu Viêm cực kỳ uể oải, bất quá lại làm cho hắn đối với sự khống chế đấu khí trong cơ thể càng ngày càng như ý. Khống chế nhiệt độ của hỏa diễm cũng càng ngày càng thuần thục, sự tiến bộ này khiến cho Dược lão luôn miệng khen ngợi, hiện tại luyện chế ngưng huyết tán, xác suất thành công của Tiêu Viêm cơ hồ đã đạt tới lục tầng, xác suất thành công như vậy chỉ có nhị phẩm luyện dược sư với kinh nghiệm phong phú mới có thể đạt được. So với sự tinh tiến trong luyện dược, thực lực của bản thân Tiêu Viêm sau khi dưới sự phụ trợ của một ít linh dịch do Dược lão điều phối cũng chậm rãi tăng lên. Sau lần cuối cùng luyện chế chữa thương dược xong, tại một lần tu luyện, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm ngưng tụ, cơ hồ giống như nước chảy thành sông hội tụ tại một chỗ, sau đó thế như trẻ che tiến vào cấp bậc tứ tinh đấu giả. Đối với việc ngoài ý liệu thu hoạch này, Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy vui mừng, xem ra cao độ luyện chế dược đối với việc tăng lên thực lực cũng có hiệu. Quả chúc phúc không sai. Đương nhiên, luyện dược mặc dù có chút hiệu quả tăng phúc, nhưng dù sao cũng quá mức tiêu hao tinh lực. Tại nhóm dược liệu cuối cùng luyện chế xong, Dược lão liền ngăn hắn lại, nhìn thần sắc nghiêm khắc của Dược lão, cùng với vẻ lo lắng cho mình, Tiêu Viêm cũng không có kiên trì nữa, vì vậy khi hắn trở về phòng ngủ một giấc, cuộc sống lại một lần nữa trở nên nhàn hạ. Chậm rãi hành tẩu ở trong gia tộc, nhìn thấy sân huấn luyện trở nên chật chội, Tiêu Viêm thật có chút bất đắc khí. Giữa sân, không ít tộc nhân trẻ tuổi, mồ hôi đổ như mưa đích khổ tu, những người này, đều nhân lúc chờ đợi mấy ngày cuối cùng tu luyện để có thể làm cho mình có tư cách tiến vào Già Nam học viện. Đứng ở bên ngoài sân huấn luyện, Tiêu Viêm miễn cưỡng nhìn vào trong sân, sau đó nhàm chán xoay người rời đi. Đối với những người này bình thường không chịu tu luyện, bây giờ nước đến chân mới nhảy, hắn cũng không có chút nào đồng tình, chính hắn khi hồi phục lại thiên phú tu luyện cũng không có lúc nào sao lãng việc tập luyện, thiên phú dù không cao, nhưng lại thích hỉ vào thế lực gia tộc đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hành động như vậy làm cho Tiêu Viêm trong lòng đối với bọn chúng không có hảo cảm. Ghiền Nam học viện chiêu sinh giới hạn không thấp, trước 18 tuổi phải đạt tới bát đoạn đấu khí, điều kiện ngặt nghèo này làm tan biến không ít giấc mơ của nhiều người, đương nhiên lấy ánh mắt của Tiêu Viêm xem xét. Hiện tại trong sân huấn luyện, đạt điều kiện chiêu sinh tổng hội sẽ không vượt quá 2 người. Hai tay ôm sau gáy, Tiêu Viêm đem đám người kia loại bỏ ra khỏi đầu, bọn họ đến tột cùng có thể đi vào mấy người cũng không khiến hắn quan tâm. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm quẹo vào một con đường nhỏ, tiến vào hậu hoa viên, thì thấy một bóng lưng quen thuộc, đứng giữa một rừng hoa mỹ lệ, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Híp mắt lại nhìn đường cong hoàn mỹ trên bóng lưng kia, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên nét nhu hòa, nhẹ giọng cười cười, chậm rãi hướng về phía Thanh Y. Thiếu nữ đang ngẩn người đứng, Tiêu Viêm ca ca, huynh sắp đi, còn chưa lại gần thiếu nữ, một âm thanh thương tâm đã truyền vào tai Tiêu Viêm. Cước bộ dừng lại, Tiêu Viêm bất đắc khí gật đầu, chậm rãi tiến về phía trước, đứng song song cùng với Huân Nhi, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có chút ảm đạm, mỉm cười vươn tay, khẽ xoa đầu Huân Nhi, cảm thấy một tia thanh lương truyền đến đích cảm giác dễ chịu khiến cho hắn có chút say lòng. Huynh không vào Già Nam học viện, tùy ý để Tiêu Viêm thân mật sao đầu. Ngoại trừ Tiêu Viêm ra cũng không có một nam tử nào đụng chạm được, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Ân gật đầu, Tiêu Viêm khẽ cười nói, ta có chuyện mà mình phải làm. Là bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên sao? Đôi mắt linh lung nháy lên một tia lãnh ý, Huân Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng thấp giọng nói. Bàn tay đang xoa đầu Huân Nhi khẽ dừng lại, Tiêu Viêm thản nhiên cười nói, năm đó nhiều người như vậy chứng kiến ước định, ta sao có thể thất ước? Nếu là như vậy ngay cả muội cũng xem thường ta. Huân Nhi mày liễu khinh túc. Khẽ thở dài một hơi, thanh âm lẩm bẩm nói nhỏ đến mức chỉ có mình nàng nghe thấy, biết như vậy lúc đó không nên để nàng còn sống quay về. Ân, yên tâm đi, chờ đem chuyện này hoàn thành xong, ta sẽ đến Già Nam học viện tìm muội. Ân, nhiều lắm là một năm rưỡi, không, một năm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi lộ ra vẻ sầu khổ. Tiêu Viêm vội vàng cười sửa. Tiêu Viêm ca ca, kỳ thật, huynh đi cùng Huân Nhi. Huân Nhi cũng có biện pháp làm cho huynh tại lúc ước hội năng đánh bại Nạp Lan Như Yên. Cắn cái miệng nhỏ nhắn trầm ngâm một hồi lâu, Huân Nhi đột nhiên chần chờ nói. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm lắc đầu, có chút tự giễu thở dài nói, nha đầu. Người đôi khi thuyết ra quả thực làm cho ta có điểm hổ thẹn. Ta biết Tiêu Viêm ca ca sẽ không cho rằng ta là yêu tinh. Huân Nhi mỉm cười ngọt ngào nói. Nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Cười nói, yên tâm đi, ta có tin tưởng.